Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, ta không muốn mặt mũi à. Nhìn qua lúc này thần sắc phức tạp Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm gõ gõ đầu của nàng. Kỳ thật ngươi cũng có thể hướng Saitama học tập a, nói không chừng ngươi cũng có thể mở ra nhân thể giới hạn khí. Sau đó đầu chọc thu hoạch được lực lượng lớn như vậy. Ngẫm lại một cái Makise Kurisu đầu chọc dáng vẻ, Aki Tomoya liền không nhịn được muốn cười. Hung hăng lập tức, Makise Kurisu sống bàn tay rơi vào Aki Tomoya trên đầu. Không muốn đều là suy nghĩ lung tung. Đúng rồi, nói đến còn không có chúc mừng ngươi từ hôm nay trở đi đi vào đại học đâu. Vật này tặng cho ngươi, nói xong lời nói, Makise Kurisu không từ mở dương hành lý theo sau từ trong lấy ra một cái kính mắt hộp đồng dạng đồ. Vật đặt ở Aki Tomoya trong tay. Mở ra đằng sau là một cái cùng trước kia Aki Tomoya mang mắt kính gọng đen rất giống kính mắt. Mặc dù ta đã không cận thị, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi lễ vật. Lúc đầu thời điểm, bởi vì thói quen vấn đề, tại bàn tay vàng giải quyết cận thị đằng sau Aki Tomoya sẽ còn ngẫu nhiên mang một cái kính phẳng. Kính, bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua. Hắn liền chậm rãi không còn đeo kính. Đây là thuận tiện ngươi về sau có thể ở trường học công ty quản lý đồ vật. Vừa nói chuyện, Makise Kurisu một bên đem kính mắt đặt ở mũi của hắn bên trên. Nháy mắt sau tại Aki Tomoya trước mặt rất nhiều thứ cũng thay đổi. Phảng phất lập tức từ hiện tại xã hội tiến vào tương lai đồng dạng. Cái mắt kính này chuyên trở mạng lưới trò chuyện. Máy chiếu 3D còn có thể cùng thái ất đầu cuối liên hệ với, đồng thời có nhất định chúng ta sắp chế ra nón trò chơi ảo năng lực. Cái này xem như thành phẩm, bên trong thành phẩm sao? Aki Tomoya hơi kinh ngạc loay hoay kính mắt hỏi, liền trước mắt mà nói, giả lập hiện thực trò chơi thiết bị cần một cái giường lớn như vậy trang bị. Mà dựa theo dự đoán của bọn hắn, đầu tiên là đem giường giảm bớt vì một cái máy chơi game. Sau đó lại giảm bớt vì mũ giáp. Nếu như khả năng lại hướng phía kính mắt phương hướng phát triển. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn tới nói, kính mắt thuộc loại giả lập hiện thực trò chơi là cuối cùng sản phẩm. Trên cơ bản cần mấy chục năm ở trên mới có thể thực hiện. Nhưng là hiện tại chỉ là một lát sau liền lấy ra dáng vẻ như vậy đồ vật. Để Aki Tomoya không khỏi hết sức kinh ngạc, không tính là thành phẩm đi, vật này làm giả rất cao hoàn toàn không cách nào phổ cập. Trong đó một ít kỹ thuật là Stark hợp tác với hắn quốc gia tuyệt mật kỹ thuật. Cho dù là có hàng, mẫu, muốn tiến hành phá giải cũng là không thể nào, mặc dù vật này Makise Kurisu cũng tham dự chế tác, đồng thời làm ra tác dụng rất lớn. Nhưng là muốn thông qua vật này đẩy ngược ra kỹ thuật sau đó phổ cập trên cơ bản là không thể nào. Nói ví dụ bên trên Vibranium cùng Stark tập đoàn nghiên cứu ra tới nguồn năng lượng mới liền không? Cách nào phá giải? Đương nhiên, không giống với Kurisu là bởi vì vật liệu cùng mới nguyên tố không cách nào phá giải kỹ thuật. Stark cũng là không cách nào làm được một người phá giải. Nguyên nhân ở chỗ mấu chốt nhất đem tư duy vùi đầu vào giả lập trong hiện thực kỹ thuật ngoại trừ Makise Kurisu bên ngoài, bọn hắn rất khó lý giải loại kỹ thuật này nguyên lý cùng phương thức. Cái mắt kính này ngoại trừ lúc đầu tại nước Mỹ cùng Stark chế tạo một ít bên ngoài. Muốn lại tiến hành chế tạo như vậy trên cơ bản cần hai người lại hợp tác mới có thể làm được. Ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua phá giải, chỉ là coi là giả lập hiện thực kỹ thuật đã bị phổ cập nữa nha. Tại đem đồng hồ bên trên thái ất, dẫn vào đến kính mắt bên trong về sau, Aki Tomoya một bên suy nghĩ kính mắt năng lực một bên thuận miệng nói ra. Cụ thể tới nói cái mắt kính này kỹ thuật chủ thể là hình chiếu phương diện. Cùng chúng ta muốn làm giả lập hiện thực khác biệt rất lớn. Bởi vì ngươi đối với hai phe này chi thức có chút thiếu thốn, ta liền không cẩn thận cùng ngươi giải thích. Ngươi chỉ cần biết, nếu như dựa theo chúng ta tưởng tượng đến một bước này, như vậy so với cái mắt kính này muốn càng thêm cấp cao cùng phức tạp liền tốt. Mặc dù là lời nói thật, nhưng là cảm giác tốt đả thương người a. Lễ vật ta nhận được, rất ưa thích, nhưng là cái này tìm từ có thể hay không hơi ôn nhu một điểm. Cho dù là ta cũng biết cảm giác rất thương tâm a. Bưng kín lồng ngực của mình, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, cười vui vẻ như vậy, ta là không có nhìn ra ngươi chỗ đó thương tâm, bởi vì cái này huyễn khốc trang bị. Aki Tomoya lúc này khóe miệng trên cơ bản đã toét ra, làm sao cũng hợp không được, nói là thương tâm, một điểm thương tâm biểu lộ đều không có, cũng khó trách Makise Kurisu sẽ nhả rãnh. Không cần để ý những chi tiết này. Nói đến cái này trò chuyện hình chiếu tốt, rất thật a. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya còn nhịn không được vươn tay chọc chọc trước mắt Makise Kurisu. Ân, lúc này bởi vì hắn gọi là Makise Kurisu điện thoại, cho nên trước mặt của hắn nổi lên chính là Makise Kurisu hình ảnh. Mà bởi vì Makise Kurisu cũng mang theo cái này trang bị, cho nên nhìn xem hiện lên ở trước mặt mình Aki Tomoya điện thoại hình ảnh, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. An vị ở bên cạnh ta, bấm điện thoại là bởi vì ngươi rất rảnh rỗi sao? Thuận tay điểm nghe, Makise Kurisu không khỏi bất đắc dĩ nói, chỉ là muốn cảm thụ một chút khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi mà thôi. Cười tủm tỉm đem trước mắt hình chiếu Kurisu tùy ý di động, Aki Tomoya không khỏi vui sướng hài lòng nói. Chơi quên cả trời đất, Aki Tomoya cảm thụ được trên trán mình cảm giác đau đớn. Không khỏi kỳ quái tính tạm thời đóng lại kính mắt xoay người nhìn Makise Kurisu. Thế nào, nếu như vừa vặn không có cùng lời của ngươi nói, như vậy hiện tại nói cho ngươi. Ngươi vừa vặn tùy ý di động ta hình chiếu ta là có thể cảm nhận được. Ngươi đem ta hình chiếu chuyển rời đến nơi đó, ta liền đại khái bên trên tương đương tại ở phương vị nào nhìn ngươi. Cho nên lần sau xin không cần loạn di động ta hình chiếu, còn có ngón tay không cần loạn đâm. Bởi vì nàng Aki Tomoya không khỏi lập lòe cười cười. Vừa vặn lưỡng lự hình chiếu quá mức rất thật quan hệ, cho nên Aki Tomoya còn chọc chọc mặt của nàng. Mặc dù không có xúc cảm, nhưng nhìn rơi vào đi mặt cùng dáng vẻ khả ái, Aki Tomoya nhịn không được nhiều chọc lấy mấy lần. Mà bởi vì nhận nghe điện thoại quan hệ, cho nên Aki Tomoya đâm tới ngón tay mặc dù không có cảm giác, nhưng lại có một cái Aki Tomoya hư ảnh tại trên mặt của mình loạn đâm. Hơn nữa còn lộ ra hèn mọn, dáng tươi cười. Nếu không phải là bởi vì trong xe cùng lúc này Aki Tomoya là lần đầu tiên dùng không rõ cái mắt kính này tác dụng, lúc này Makise Kurisu tuyệt đối không chỉ là hung hăng đập một cái đầu của hắn đơn giản như vậy. Moeka, phiền phức một cái, đổi một cái nói. Trước không trở về anh hùng hiệp hội nơi đó, đi trước một chuyến lão bản trong nhà đi. Sau một lát, ngồi ở Aki Tomoya bên người Makise Kurisu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngồi ở vị trí tài xế Kiryu Moeka không khỏi sững sờ. Theo sau dừng xe ở ven đường xoay người nhìn Aki Tomoya. Ngoặc kép, làm sao bỗng nhiên muốn lúc này đi trong nhà của ta rồi? Không cần đem hành lý trước đặt ở trong nhà một chút không? Tuma đồng học vừa vặn gọi điện thoại cho ta, nói là có một số việc muốn cùng ta nói một cái. Tại tăng thêm con đường này khoảng cách trong nhà người tương đối gần. Có thể tại Tuma đồng học sự tình xử lý xong đằng sau lại trở về. Tiện tay tháo xuống mang tại, nàng trên gương mặt kính mắt, Makise Kurisu thuận miệng nói ra. Hở, có điện thoại sao? Vừa vặn không có gặp ngươi nói chuyện à. Ngươi chơi game giả lập thời điểm. Ở bên trong nói chuyện sẽ bị người bên ngoài nghe được. Thế nhưng là ngươi không phải nói. Cái này không phải kỹ thuật hiện thực ảo. Sao? Aki Tomoya nghi ngờ hỏi. Ta nói chính là, được rồi, ngươi chỉ dùng biết, có chức năng này liền tốt. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt cùng Aki Tomoya giải thích một chút. Nhưng là nghĩ đến trước kia đủ loại. Cuối cùng Makise Kurisu chỉ là bộ dạng này nói ra. Aki Tomoya, ta không muốn mặt mũi à. He, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.